Tiên Sở, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó hai người không nói một lời, không dám nhìn nhau, chỉ ăn chút quả tươi hái về cùng với ngũ chi bách hoa cao, ai nấy tự mình ngồi vận khí trong động rồi ngủ. Thái Bạch Sơn rất cao so với mặt biển, hai người vì tránh cường địch ẩn trong núi cao hiểm cốc không dám đốt lửa sưởi ấm, gió núi thổi mạnh, không khí lạnh lẽo, nhưng họ cũng chỉ có thể vận khí chống lạnh. Trong đêm tối, Sở Dịch nghe tiếng cuồng phong gào rú từng trận qua rừng tùng xào xạc, nhớ lại những sự việc đã phát sinh mấy ngày này, lòng như sóng chiều nhấp nhô, không thể ngủ được. Quay đầu lại lén nhìn, bên ngoài động ánh trăng sáng trắng, khúc xạ vào trong động qua làn sương tuyết như bạc, Đường Mộng Yểu dựa mình vào góc động, tóc xanh phất phơ, y phục phần phật, nhìn từ sau lưng trông thật mềm yếu mà cô độc. Cổ họng hắn như bị vật gì chặn lại, không biết mình đang buồn hay vui, yêu nàng hay thương hại, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không dám. Khoảng cách chỉ có mấy trượng, nhưng tưởng như hai người bị chắn ngang bởi ngân hà rộng lớn với những chòm sao vời vợi. Sau đó, hắn thu liễm tinh thần, nghĩ sang chuyện khác. Trước mắt đột nhiên thoảng qua khuôn mặt cười của Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình, trong lòng rung động, không biết hai nàng giờ đang ở đâu. Không biết có phải là đang lo lắng tìm kiếm hắn không? Lại nghĩ tiên Phật đại hội sắp đến, trước mắt trong thành Trường An nghĩ chắc đang có tam giáo cửu lưu cùng nhau hội tụ, các môn các phái ai cũng có mộng riêng, không hiểu sẽ phát sinh biến cố gì. Lý Tư Tư là thân thủy hỏa thần anh, giờ lại có được ngọc hành kiếm, thu được chu thước thất túc, thực mạnh khó mà đoán được. Lại thêm những yêu ma chưa hiện thân trong ma môn ngũ đế tư mẫu, có thể nói quần ma loạn vũ, yêu khí xung thiên. Hắn đơn thương độc mã, thân hoài dị bảo, thân phận phức tạp, là cái đích cho mọi mũi tên nhắm tới. Sau khi quay lại Trường An, không biết phải xoay sở thế nào với đạo Phật các môn, thuyết phục họ chung sức chống lại yêu ma, vãn lại cơn sóng lớn. Sở Dịch càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên nhớ tới trong truyền thuyết, hoàng đế có khắc một đoạn tu chân bí kíp lên mỗi hiên viên lục bảo, hợp nhất lại sẽ thành hiên viên tiên kinh mà ai ai cũng mơ ước. Lúc ở trong Tần Hoàng Lăng Cung, hắn đã xét ra trên lục bảo có nổi lên những văn tự thần bí bé như mũi, rất khác so với thái cổ văn tự những mật phổ của ngũ tộc, nghĩ chắc đó là những đoạn bí quyết. Từ đó tới nay, hoặc là bận đến xoay vòng vòng, hoặc là mệt suýt chết, không có thời gian tham cứu, không bằng cứ lấy thời gian tĩnh dưỡng này mà xem xét nghiên cứu kỹ xem sao. Sau đó hắn lấy thiên địa hồng lô cùng những cái hiên viên lục bảo khác ra, đặt trước mặt. Các bảo vật phát ra hào quang lấp lóe, chiếu sáng lẫn nhau. Sở Dịch nhưng thần nhìn kỹ, những văn tự nổi ấy trông rất kỳ quái, giống như triện mà không phải triện, dường như cố ý sáng tạo ra mật ngữ. Hổ công ngồi đoán một lúc hắn cũng chẳng tham thấu được, không khỏi cảm thấy thất vọng, bàn tay kìm không được vỗ nhẹ lên mặt đất một cái. Phốc, một tiếng, bụi nhẹ bay lên, trên mặt đất hiện lên một dấu tay mờ mờ. Sở Dịch giật mình, nảy ra một ý, chấm, đúng rồi, coi đất là sách thì những văn tự nổi lên này cũng giống như bản khác để in ấn. Trên bản khác chữ nào cũng được khắc từ phải qua trái, tự nhiên khó hiểu rồi. Trong lòng mừng muốn nổ tung, suýt nữa thì phát ra tiếng kêu, sau đó hắn đem thiên địa thần lô đặt ngang, cẩn thân lăn qua trên đất một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt đất quả nhiên hiện lên một hàng ký tự cùng những ký tự trong ngũ tộc bí quyết không khác chút nào. Sở Dịch bình định lại hô hấp ngưng thần xem kỹ một lúc, tâm tình cuồng khởi kích động lúc trước từng chút trầm tĩnh lại. Nguyên là những văn tự khác trong thiên địa thần lô, trừ những hòa tộc chân khí bí quyết hắn đã đọc trên hòa tộc mật phổ ra, chỉ là những phương pháp tâm đắc làm thế nào để chế tạo thần binh, luyện hoàn dược, không hề có mật phổ chân kinh nào khác. Sau đó, hắn theo phương pháp đó, khắc những chữ trên thái cổ hồ phù lên nền đất xem xét kỹ lưỡng. Trên đó ngoài những yếu quyết của kim tộc ra, lại có một thiên linh tê ngự thú đại pháp chi tâm, tâm tương ấn quyết. Do hòa tộc Trúc Dung viết, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, nếu không phải ngày đó đã từng học qua, nhìn thấy ngự thú kỳ thư, Sở Dịch chắc phải vui mừng lắm, nhưng giờ hắn đã đọc qua rồi, không khỏi có chút thất vọng. Hắn không từ bỏ, tiếp tục đem Hà Đồ Long Phù Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh Càn Khôn Nguyên Hồ lăn một lượt. Không ngờ những bí quyết trên đó, trừ những yếu quyết tu hành chung chung của thủy tộc mộc tộc cùng thổ tộc ra chỉ có. Chiêu hồn phong thần quyết, ký tể song tu tố nữ chân kinh, khí binh lưỡng ngự pháp, đều là những thái cổ bí thuật hắn đã sớm biết. Sở Đích rất thất vọng, lòng nghĩ, chấm, xem ra phải đoạt đủ lục bảo, mới có thể xem được ảo bí. Hiên viên tiên kinh, chân chính, khóe mắt liếc qua, đột nhiên hắn thấy, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn hỗ kích ngũ khí tương khắc thứ đệ nhi tiêu. Ngũ hành sinh tiêu chuyển hóa tuần hoàn không ngừng, vũ trụ vạn vật sinh tử đều quy về đạo lý này. Sở Dịch đột nhiên lạnh người, nhưng câu này rõ ràng chưa nghe thấy bao giờ, vì sao hắn chỉ liếc qua lại đọc kinh quyết rõ ràng trôi chảy đến như thế, tim đập thình thình, vội vã ngưng thần xem kỹ lại. Nhưng xem lại vài ba lượt những câu đó bỗng nhiên bay hơi như không khí, không thể tìm lại được. Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ, không lẽ đó chỉ là ảo giác, trong lòng bất cam, tiếp tục xem kỹ. Qua một lúc lâu, hắn mới giật mình, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Thì ra những kinh văn trong Hiên Viên Lục Bảo được hắn khắc đều đặn trên nền đá, có 5 hàng kim mộc thủy hỏa thổ tu chân tổng quyết từ trái qua phải, xếp thành một hàng, nếu như đọc theo hàng dọc thì chính là những kinh văn đó không nghi ngờ gì. Nhưng nếu xếp lại với nhau, đọc từ trái qua phải, 5 thiên mật quyết nối đầu cuối với nhau, hợp lại thành một bản. Những câu kinh quyết hắn chưa từng thấy qua ấy từ đó mà ra. Sở Dịch vui mừng, đọc theo hàng ngang, quả nhiên ngữ khí thông suốt thành một đoạn văn. Thiên này có tên là Vũ trụ ngũ hành tương hóa đại pháp, pháp này xưng là do Thái cổ thần đế Thần Nông sáng tạo, nói làm thế nào để lợi dụng đạo lý ngũ hành tương dung tương khắc, đem chân khí trong cơ thể tùy tâm sở dục biến hóa ngũ hành thuộc tính, từ đó đạt đến thiên nhân hợp nhất tới cảnh giới không có gì không làm được. Sở Dịch càng xem càng kinh tâm, mồ hôi chảy trong ròng, không ngờ thiên hạ lại có một kỳ công như vậy. Hắn sau khi tu hành cả ngũ tộc pháp thuật tuy đã thông ngộ đạo lý ngũ hành tương khắc nhưng chưa từng nghĩ qua ngũ hành chân khí lại có thể hóa thành lẫn nhau, càng chưa từng nghĩ qua làm thế nào cảm ứng được biến hóa của vũ trụ ngũ hành, tự mình tu luyện tiêu diêu tam giới. Đột nhiên hắn nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngày đó ta lấy ngọc thạch câu phần đại pháp cải biến kinh mạch đem chân khí thuộc mộc của Lăng Thanh Vân vào cơ thể, lập tức chân khí thuộc hỏa của thể nội tăng lên mấy lần. Đó không phải chính là cùng ngũ hành tương hóa, dị khúc đồng công, hay sao? Chỉ là ngọc thạch câu phần đại pháp đó thật quá bá đạo, hại người hại mình, mà phương pháp ngũ hành tương sinh tương hóa chép trên mật phổ này lại bách lợi vô hại. Khoảnh khắc đó hắn như được khai hóa, dường như nhìn thấy ánh sáng hy vọng, đột nhiên thâm nhập vào một thiên địa mới mỹ diệu mà hắn chưa từng tưởng tượng qua. Chấn hãi, cuồng hỉ, mê loạn, bội phục như nước chiều sông lên trong lòng, hưng phấn kích động hận không thể đứng lên hú dài. Chỉ là đạo lý của pháp quyết tuy giảng giải những điều cao thâm ấy thật dễ hiểu, nhìn qua là nhớ, nhưng liên quan đến phương pháp tu hành cụ thể lại cao thâm huyền ảo. Sở Dịch vì thiên tư tuyệt cao, lại đã lĩnh ngộ được tinh yếu của pháp thuật ngũ tộc nhưng nhất thời cũng khó tham ngộ hết, có quá nhiều chi tiết đặc biệt rất mâu thuẫn với nhau, không biết giải thích ra sao. Nhưng hắn biết quyết này bác đại tinh thâm, mỗi câu mỗi chữ đều có đạo lý của nó, nhìn tựa như vô lý, chẳng qua là do tu vi của mình trước mắt chưa đủ mà thôi. Đợi đến ngày sau nước đổ đầy ngòi, tất cả mọi nghi hoặc đều có thể tự mình nghênh đao phá giải. Giờ nếu như miễn cương tu luyện chỉ sợ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vì thế hắn không gấp gáp, đem nhưng phần còn mờ miết lại một lần nữa trên đất từ từ lĩnh hội. Dù là như thế cũng có lợi rất nhiều, những pháp thuật của ngũ tộc hắn học trước kia dần dần dung hợp quán thông. Sau đó hắn theo như những lời chỉ dẫn trên pháp quyết theo tuần tự ngũ hành tương sinh vận chuyển chân khí tuần hoàn lưu truyền trong thể nội ngũ thuộc kinh mạch. Một lúc sau, chân khí quả nhiên càng lúc càng cường mạnh đầy đủ, cuồn cuộn bất tuyệt, kinh mạch toàn thân thông suốt ấm áp, khó nói thế thư thái đến thế nào. Dị khúc đồng công, khác phương pháp nhưng cùng công hiệu. Cách chương.